Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 783, ngay thẳng thủ hộ chi đạo. Toàn bộ địa cầu yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có nổ tung linh hồn mưa đang không ngừng vung vãi. Đây là cái thế phong vương bất diệt linh tại tịch diệt, hóa thành ban đầu nhất năng lượng, dương vẩy với thiên, biến thành phân bón, làm dịu thiên địa, để địa cầu bên trên năng lượng càng ngày càng tràn đầy. Thiên Nam Thánh Vương vẫn lạc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ là vũ trụ kỳ dư nghiệt phong vương cường giả, cũng hoặc là địa cầu bên trên các cường giả, đều có chút rung động. Tô Phù đột phá thành phong vương, thế mà dùng dốc hết sức diệt sát cái thế máu, nhường thiên địa đều biến đến đỏ bừng. Giữa thiên địa, kéo kẹt thanh âm còn đang vang vọng lấy. Đây là Thiên Nam Thánh Vương bất diệt linh bị bút tiên nhấm nuốt thời điểm phát ra dùng mình thanh âm. Thiên Tây, Thiên Đông Thánh Vương con người thít chặt. Tam Đại Thánh Phật, Tam Đại Nữ Thánh cũng đều kinh ngạc khó tả. Thiên Nam Thánh Vương, một tôn cùng bọn hắn cái thế vẫn lạc, người nào đều không ngờ rằng thế mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khởi nguyên chi địa ẩn chứa vô thượng mối nguy, này điểm bọn hắn tại buông xuống trước đó liền có qua chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng bọn hắn không có dự liệu được, lại bị nhân tộc thánh thể giết chết. Nhân tộc thánh thể dù cho vào phong vương, lại như thế nào có thể diệt sát cái thế? Dựa theo lực lượng, một vị cái thế, từ mọi phương diện tố chất cùng thực lực tới nói, có thể là vượt xa bình thường phong vương đó à. Trong hư không, Tô Phù tóc bạc trắng bay lên, mắt sáng như đuốc, tay xé một vị cái thế. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh, nội tâm hào không dao động. Đối với hắn mà nói, đây đều là như người bình thường kỹ thuật, tôn giả cấp thời điểm, hắn tiện tay xé phong vương, bây giờ bước vào phong vương, không xé một vị cái thế, đây chẳng phải là không xứng với hắn Tô Xé Vương tên. Mộng văn trận pháp còn giữa thiên địa xoay tròn, trong hư không, Tô Phù bình phục tâm tình, Thiên Nam Thánh Vương bất diệt linh cũng bị bút tiên toàn bộ nuốt ăn hoàn tất. Một trận gió tanh mưa máu tại gào thét lên, Thiên Nam Thánh Vương chết rồi, chết hết sức an tường. Oanh, còn lại 8 vị cái thế phong vương dồn dập cảnh giác, Thiên Nam Thánh Vương chết, để bọn hắn mỗi một vị thân thể đều cảm giác được dùng cả mình phun trào. Nhân tộc thánh thể, một tôn thánh Phật cảm khái lên tiếng, bọn hắn đều đánh giá thấp nhân tộc thánh thể. Này quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, mới vào phong vương, có thể chiến cái thế. Vạn tượng kinh tu hành đến gần vạn tượng tề phát trình độ, toàn lực bùng nổ, mặc dù còn chưa kịp man thiên vương, thế nhưng đã đạt đến cái thế tiêu chuẩn, có được ít nhất chục tỷ điểm cảm giác bùng nổ. Thiên Nam Thánh Vương, chết không oan a. Thái Dương hệ bên ngoài, to lớn hình ảnh chiếu rọi chư thiên, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ cùng cổ quái. Đen kịt cô tịch vũ trụ bên trong, Thiên Nhân Thánh Đế nhìn xem hình ảnh kia, mặt không biểu tình, hắn không biết nên nói cái gì. Có thể là cái kia run run trượng thiên thước, cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Ha ha ha, Man Thiên Vương tiếu, Phương Trường Sinh cũng là buồn cười, cầm điếu thuốc, lắc đầu, giết gà không thành bị mổ. Thiên Nhân Thánh Đế, ngươi có phải hay không có chút quá coi thường ta đệ tử này rồi? Phương Trường Sinh thản nhiên nói. Thiên Nhân Thánh Đế tầm mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, trên thực tế, nội tâm của hắn đang rỉ máu. Thiên Nhân Nhất Mạch, nguyên bản có tứ đại thánh vương, trước đó bị Phương Trường Sinh chém một vị Thiên Bắc Thánh Vương, bây giờ lại bị Tô Phù chém một vị Thiên Nam Thánh Vương, cái thế cấp bậc phong vương, lập tức liền tổn thất hai tôn. Này đều là thiên nhân nhất mạch căn cơ a, cũng là vũ trụ kỳ tài kiếp sau khi kết thúc. Thiên nhân nhất mạch cùng với những cái khác hai mạch chống lại căn bản a. Thiên nhân thánh đế trong lòng rất hận, tuy nhiên lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ bất quá, trong lòng hắn, Tô Phù cùng Phương Trường Sinh đôi thầy trò này, tất phải giết. Bá Thiên Vương, người vui vẻ không khỏi quá sớm, may mắn chạm một tôn cái thế. Còn thừa 8 tôn, Thiên Nam chủ quan bị chạm, mặt khác cái thế cũng sẽ lấy đó mà làm gương. Ngươi cho rằng nhân tộc thánh thể mới vào Phong Vương, có thể lại chạm Phong Vương? Thiên nhân thánh đế thản nhiên nói, hắn biểu hiện rất bình thản, phảng phất ngã xuống Thiên Nam Thánh Vương căn bản dẫn không nổi tâm tình của hắn giống như. Tổ Phật cùng nữ đế cũng rất bình tĩnh, dù sao, chết không phải bọn hắn cái thế. Trong lòng bọn họ hào không dao động, thậm chí muốn cười. Thiên nhân nhất mạch thiếu một tôn cái thế, áp lực của bọn hắn cũng sẽ nhỏ một chút. Bọn hắn ước gì thiên nhân nhất mạch tứ đại thánh vương toàn bộ chết hết đây. Nhân tộc thánh thể hoàn toàn chính xác mạnh, đáng tiếc, đi thủ hộ chi đạo. Đạo này, quá mức trung dung, bằng không, thánh thể nếu là kết hợp đỉnh cấp đại đạo, có lẽ còn có thể tại này một trận chiến bên trong. Đến một chút hy vọng sống, Tổ Phật mở miệng, hùng vĩ phản âm vang vọng tinh không. Man Thiên Vương lườm Tổ Phật liếc mắt, nhếch miệng, thối con lừa chọc, ngươi hiểu cái bóng, đến chúng ta cấp độ này, còn nhìn không thấu sao? Đi đại đạo chính là người, mà không phải đại đạo tại rời đi. Đại đạo mạnh không mạnh, chủ yếu xem người. Man Thiên Vương tiếu nói, ngươi hiểu cái gì gọi là thủ hộ chi đạo sao? Tổ Phật mắt sáng như đuốc, sau lưng vô tận Phật quang phổ chiếu, thân là Tổ Phật, cái gì đại đạo hắn không hiểu. Này Man Thiên Vương thế mà cười nhạo hắn không hiểu thủ hộ chi đạo. Thủ hộ, Tổ Phật mở miệng, muốn cùng Man Thiên Vương luận đạo. Thủ hộ cái giám, ngươi hiểu cái bóng thủ hộ chi đạo. Nhưng mà, còn không có đợi Tổ Phật mở miệng, Man Thiên Vương trực tiếp liền tuôn ra nói tục, cắt ngang Tổ Phật lời nói. Tổ Phật, như thế nào thủ hộ? Thủ hộ chính mình cần thiết bảo vệ đồ vật, không bị thương tổn. Phương tiểu tử, nói cho này con lừa chọc, cái gì gọi là thủ hộ? Man Thiên Vương chắp lấy tay, dâu quai nón trong gió run run, nói, Man Thiên Vương cùng Tổ Phật luận đạo, nhưng không ít cường giả cũng là ngạc nhiên. Rất nhiều cường giả đều là không giảng hòa trầm tư. Phương Trường Sinh cười, hít một hơi khói, lại nhổ một ngụm khói. Khói trước người, hóa thành một cái chuyển a chuyển tràn ngập ma lực vòng khói. Ta đối đồ đệ của ta không hiểu nhiều. Bất quá, ta đồ đệ này tính tình giống như ta ngay thẳng. Cho nên, hắn thủ hộ chi đạo, hẳn là hết sức ngay thẳng. Giết sạch hết thảy kẻ địch, diệt tận hết thảy uy hiếp. Thật là bảo vệ liền có thể thật tốt bảo vệ. Phương Trường Sinh cười, nói, Thái Dương hệ bên trong, vô số cường giả đều là ngạc nhiên, đều là mộng hòa ngốc trẻ. Đây là thủ hộ chi đạo, nhân tộc một phương, Yêu Thiên Vương sờ lên đầu, trên mặt cũng tận lộ ra nghi hoặc, là như vậy sao? Thanh Đăng lão nhân như có điều suy nghĩ, Tổ Phật mặt không biểu tình, ta tin ngươi cái quỷ, đương đại nhân tộc, trong miệng liền không có một câu có thể tin. Thiên nhân thánh đế cũng là ngạc nhiên, nếu như nhân tộc thánh thể thủ hộ chi đạo làm đúng như này, vậy thì có chút đáng sợ, chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ít dư nghiệt một phương Phong Vương đều ngây người. Bọn hắn ít đọc sách, đừng lừa bọn họ, có thể là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy tốt, có đạo lý. Trên địa cầu, thiên địa núi đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có trống rỗng hư vô hố to, Tô Phù phiêu phù ở trên đó, lão âm bút xuyên qua tại bàn tay của hắn chung quanh. Còn như du long giống như, tiểu nô cùng tiểu tử long cũng tránh thoát áp chế, trôi lơ lửng ở Tô Phù bên người. Xử lý một cái, còn có 8 cái, Tô Phù cầm lão âm bút, nói, mộng văn trận pháp không ngừng khuếch tán gợn sóng. 8 vị cái thế phong vương, đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Thiên Nam Thánh Vương thực lực không yếu, tuy nhiên lại ngã xuống tại chỗ, này cho tâm linh của bọn hắn mang đến to lớn trùng kích. Nguyên bản, cái thế vào địa cầu nên là mạnh nhất tồn tại, có thể là nhân tộc thánh thể vào phong vương, lại có thể cùng cái thế tranh phong. Chúng ta đều hợp lại, chớ có đi vào Thiên Nam theo gót. Trong hư không, 3 tôn thánh Phật tụ tập, 3 tôn nữ thánh tụ tập, Thiên Tây, Thiên Đông 2 thánh vương vẻ mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng tụ ở cùng nhau. Thiên Nam xuống tràng, có thể là nhường trong lòng bọn họ cảnh giác không thôi. Cái thế, cũng là sẽ chết. 8 tôn cái thế phong vương, khí tức kinh khủng liên miên mà lên, dẫn tới thiên địa đều tại kịch liệt rung động. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người thì là bị này khí tức ép xa xa. Ở phía xa quan sát này một trận chiến, Dương Nhiệt một phương phong vương, đương thời nhân tộc một phương phong vương, cũng đều xa xa quan sát. Tô Phù nhìn xem 8 tôn cái thế phong vương, nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, trong con người của hắn cũng đầy là ngưng trọng. Này 8 vị quá mạnh, 1 đối 1, Tô Phù còn có nắm bắt, nhưng là 1 đối 8, Tô Phù hết sức cố hết sức. Bất quá, bây giờ, ở địa cầu, là hắn sân nhà, hắn không thể hư. Bành, Tô Phù động, cảm giác phun trào, điều khiển mộng văn trận pháp, to lớn mộng văn trận pháp đấu đá tới, không có ức đạo linh, đối phương nhưng không cách nào tùy tiện chống cự ở mộng văn trận pháp. Bất quá, mặc dù không có ức đạo linh, thế nhưng, những cường giả này thân là cái thế, có thể sẽ không dễ dàng lấy nói. 3 tôn thánh Phật hợp lại, ngâm tụng phản âm, trong hư không, phảng phất có đóa hoa màu vàng óng, đang không ngừng nở rộ, một đóa lại một đóa, mỗi một đóa nở rộ đóa hoa bên trong, đều có màu vàng Phật Đà ngồi xếp bằng, ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần ý niệm, này chút tinh thần ý niệm hợp thành một thể, tự thành bình chướng, chống cự ở mộng văn trận pháp. Chư vị, ra tay, nhân tộc thánh thể mộng văn trận pháp, do chúng ta chống cự. Trong hư không, 3 tôn thánh Phật nói, Tô Phù ngưng tụ 4 tộc vĩnh hằng mộng văn trận pháp, thế mà bị 3 tôn thánh Phật thủ đoạn chặn lại. Thiên Đông, Thiên Tây 2 vị thánh vương trong đôi mắt chảy lộ ra nét mừng. Cổ Phật nhất mạch kỳ thật tu cũng là tinh thần pháp, chống cự mộng văn trận pháp ăn mòn tự nhiên có một tay. Nhân tộc thánh thể mạnh nhất cậy vào kỳ thật liền là mộng văn trận pháp. Nếu là không có mộng văn trận pháp, nhân tộc thánh thể chiến lực kỳ thật cũng là miễn cưỡng chống cự một vị cái thế. Giết! Thiên Đông cùng Thiên Tây thánh vương tầm mắt lạnh lùng, 3 vị tuyệt thế phong hoa nữ thánh cũng đều là ra tay. Oanh! 5 vị cái thế hợp lại, trong nháy mắt lướt ngang qua hư không, thẳng hướng Tô Phù. Tô Phù thân thể bành trướng 9m5, rất đế biến mở ra, mỗi một cái tế bào đều bộc phát ra cực hạn huyết khí cùng vầng sáng. Màu vàng khí huyết nổ vang, lão âm bút xoay quanh thân thể chung quanh, hóa thành hắc long thủ hộ thân thể, 9000 long tượng tề minh, chiến. Tô Phù không có lùi bước, vui mừng không sợ, hắn dùng thân thể cứng rắn chống đỡ 5 vị cái thế. Một vòng va chạm, trong nháy mắt, Tô Phù da thịt mỗi một tấc đều bạo phát ra dòng máu màu vàng óng, huyết dịch bốc hơi hóa thành xương máu. 6 vị cường giả tại trong hư không đại chiến, thiên địa núi di chỉ, cơ hồ bị vô tận hư không vết nứt nuốt mất. 6 vị cường giả tại vô tận hư không trong cái khe chiến đấu, sát nhập vào hư vô chiến trường. hư vô trong chiến trường chấn động, đều truyền bá đến trong hiện thực tới. Bành bành, ba tôn thánh Phật ngồi ngay ngắn đài sen, ngồi xếp bằng hư không, cầm đầu một tôn thánh Phật, diện mạo an lành, trong tay xuất hiện một cây cá, nhẹ nhàng sao động, nhất niệm tạo ra vạn hoa khai. Tại đây thánh Phật sau lưng, mỗi một đóa hoa nở rộ, đều sẽ xuất hiện một tôn gõ cá gỗ kim Phật, vạn Phật đều hiện, không ngừng gõ lấy cá gỗ. Phật hiệu chấn động, hình thành Phật quang, đem mộng văn trận pháp áp chế xuống. Thánh Phật nhóm thủ đoạn, thế mà cùng ức đạo linh hiệu quả không sai biệt lắm. Tô phù mộng văn trận pháp, tại thời khắc này, phảng phất hồn nhiên mất đi hiệu lực giống như. Này chút Phật hiệu thanh âm, không chỉ có truyền vang tại thiên địa vùng núi vực, thậm chí toàn bộ địa cầu đều bao phủ tại Phật tiếng bên trong. Trên địa cầu không ít người càng là mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, quỳ rạp dưới đất, cũng đi theo tụng niệm Phật hiệu. Tinh thần của bọn hắn bị dẫn dắt, thành tín diễn sinh ra được tín ngưỡng. Châu Á, Thác Bạt Hùng phiêu phù ở châu Á vùng trời, hắn mắt sáng như đuốc, Phật hiệu phiêu đáng tới, Thác Bạt Hùng lập tức như lâm đại địch. Một khi Phật hiệu thanh âm truyền vào hoa hạ, cái kia hoa hạ bên trong sinh linh liền rất có thể đều biến thành này chút Phật Đà tín đồ. Đây tuyệt đối là Thác Bạt Hùng chỗ không cho phép. Hắn nếu thủ hộ biên giới, thủ không chỉ có riêng là thể xác, tự nhiên còn cố ý linh. Thác Bạt Hùng bảo giống, hắn hai quả đấm đột nhiên vung, gõ lồng ngực của mình, giống như là một đầu phát tình công khỉ, đang không ngừng bảo giống, phát ra sóng âm thanh âm, chấn động ra tới, mà lại, hắn gõ thân thể, cái kia phảng phất sắt thép va chạm thanh âm, cũng nổ vang không ngừng, sóng âm bùng nổ, thế mà đem cái kia phiêu đãng mà đến Phật âm cho trùng kích xoắn nát. May mắn, này chút phiêu đãng mà đến Phật âm, bất quá là dư ba, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Tần Lôi mấy người cũng đều tới, đồng thời ngăn cản. Đương nhiên, tại ngăn cản sau khi, bọn hắn cũng là nhìn chòng chọc vào chiến trường trung ương. Oanh, Tô phủ thân thể đụng phải một vị nữ thánh bạo liệt một quyền. Cho dù là thánh thể, đều có chút gánh không được, trực tiếp nổ tung. Này năm vị chính là cái thế phong vương, mỗi một vị đều có chục tỷ điểm bùng nổ, tại bạo trên tóc, thậm chí muốn áp chế Tô Phù. Đương nhiên, Tô Phù cũng rất điên cuồng. Hắn dù sao thân kinh bách chiến, theo nhỏ yếu cho tới bây giờ cái thế phong vương, hắn trên đường đi đều tại chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Năm vị cái thế, trong lúc nhất thời, thế mà vô phương trấn áp Tô Phù. Thiên Đông, Thiên Tây hai vị thánh vương trong ánh mắt có vẻ kinh hãi lóe lên. Nhân tộc thánh thể mới vào phong vương, sao có thể như thế mạnh? Ba vị nữ thánh cũng có chút kinh hãi. Thánh thể thân thể, lực lượng tăng phúc cực cường, mà lại tứ đại vĩnh hằng mộng văn tuyên khắc vào cơ thể, càng thêm đáng sợ. Nghe đồn thánh thể một đường phá cảnh, đều là đánh vỡ cực cảnh thành tựu, càng có man tộc vạn tượng kinh, đủ loại thủ đoạn, nhường thánh thể tại mới vào phong vương, liền có thể đi đến bình thường phong vương gấp 5 lần bùng nổ. Ba vị nữ thánh liếc nhau một cái, đều là cảm nhận được kinh diễm, bị thánh thể tuyệt thế phong hoa sở kinh diễm. Đương nhiên, kinh diễm về kinh diễm, Tô Phù biểu hiện như vậy ưu tú, để bọn hắn sát tâm trở nên càng thêm nồng đậm. Thánh thể, không thể lưu, giết. Ba vị nữ thánh y vạt áo tung bay, đều là quát lớn. Tiểu Tử Long cùng Tiểu Nô đều ngăn cản tại Tô Phù bên người. Bất quá, có Trấn Quỷ Sa cùng Tổ Long vòng tại, Tiểu Nô cùng Tiểu Tử Long trên cơ bản bị áp chế lấy, không phát huy ra quá lớn thực lực, cho nên Tô Phù không ngừng bị áp chế lấy. Trong tuyệt cảnh, Tô Phù lại cũng không có chút nào bối rối. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hết sức phong phú. Càng là tuyệt cảnh, liền muốn càng bình tĩnh hơn. Dù cho nội tâm hoảng đến một nhóm, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tô Phù nhìn lướt qua xa xa ba tôn thánh Phật. Thánh Phật sau lưng, Phật quang phổ chiếu, vạn Phật ngâm tụng. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải tìm một cơ hội. Truy bẹo này ba cái con lừa chọc. Hắn xây dựng 18 tầng địa ngục ác mộng mộng cảnh. Liền là bị này ba tôn thánh Phật cho chặn lại. Tô Phù sở dĩ có thể nghiền ép hết thảy. Chính yếu nhất theo vẫn là dựa vào mộng văn trận pháp. Dựa vào mộng cảnh để cho địch nhân nhập mộng. Nếu là mất đi mộng văn trận pháp, vẻn vẹn dựa vào thánh thể chiến lực, Tô Phù cũng là sánh được một tôn cái thế. Lấy một địch năm, hắn qua cố hết sức, không sớm thì muộn sẽ bại. Bành, Tô Phù đấm ra một quyền, 9000 long tượng tiết ra, nổ hư không, từng khúc sụp đổ, mà Tô Phù thừa cơ hội này cũng là phi tốc thoát ly chiến trường. Hắn mong muốn xây dựng cỡ nhỏ mộng văn trận pháp, bất quá đối phương sẽ không cho hắn cơ hội. Ba tôn nữ thánh cùng hai vị thánh vương không ngừng tiến công, nắm Tô Phù không gian chung quanh áp xúc gắt gao, nhường Tô Phù không có chút nào thời gian thở dốc. Tô Phù da dày thịt béo, có thể là cũng gánh không được như vậy công phạt, không ngừng ho ra máu, thân thể không ngừng nổ tung ra màu vàng xương máu. Ba tôn thánh Phật thì là càng ngày càng an lành. Phật âm ngâm sướng ở giữa, 18 tầng địa ngục ác mộng mộng văn trận pháp tựa hồ mơ hồ đều có tiêu tán xu thế. Nhân tộc thánh thể, từ bỏ chống lại đi, một mình ngươi không cứu vớt được cái gì. Một tôn nữ thánh lạnh lùng mở miệng, mặt khác hai tôn nữ thánh cuốn theo vô tận đại đạo lực lượng, thế mà dẫn dắt bầu trời phía trên đại đạo lực lượng mà xuống, tạo thành đáng sợ lồng giam, muốn đem Tô Phù cho trấn áp. Tô Phù toàn thân tắm máu, một quyền đánh vỡ lồng giam, hắn thoát khỏi mà ra, mang theo ý chí bất khuất, tiếp tục chinh chiến. Trên địa cầu, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người cắn răng, bọn hắn cảm giác được hết sức vô lực. Bọn hắn cho là mình trở thành phong vương, có thể thay Tô Phù chia sẻ áp lực. Có thể là, bây giờ này một trận chiến, bọn hắn lại là liền nhúng tay năng lực đều không có. Bọn hắn thành phong vương, vẫn như cũ là vô lực. Này loại cảm giác bất lực, để bọn hắn cơ hồ muốn điên. 9 vị cái thế, Tô Phù chém giết một tôn, có thể là còn thừa lại 8 tôn. Tô Phù dốc hết sức chống cự, đánh tới thân thể không có một chỗ hoàn hảo. Nhưng mà, bọn hắn lại là một điểm bề bộn đều không thể giúp. Bọn hắn nộ a, khí a, bỗng nhiên, một hồi cảm giác gợn sóng quanh quẩn tại tinh thần của bọn hắn ở giữa. Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Tiểu Mộng ngồi ngay ngắn ở trong hư không, vẻ mặt có vẻ hơi tái nhợt. Các ngươi, vì ta hộ đạo, Tiểu Mộng nói. Quân Nhất Trần tầm mắt khẽ động. Mộng đại nhân, ngươi có biện pháp trợ Tô Phù? Tiểu Mộng vẻ mặt rất trắng. Rõ ràng, nàng giờ phút này đang cố gắng thúc giục cái gì. Chỉ có thể thử một chút. Nhớ kỹ, đừng để người quấy rầy đến ta. Tiểu Mộng nói, lời nói hạ xuống. Quân Nhất Trần ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén dâng lên. Bọn hắn không giúp được Tô Phù, bởi vì đó là cái thế chiến trường, cái thế phong vương, đi đến chục tỷ điểm bùng nổ. Bọn hắn bình thường phong vương một khi nhúng tay, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bạo. Có thể là, bảo hộ Tiểu Mộng, bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Châu Á vùng trời, Tiểu Mộng ngồi xếp bằng, thân thể của nàng trong mơ hồ, tựa hồ muốn trốn vào trong hư không giống như. Ầm ầm, Tiểu Mộng trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên to lớn vòng xoáy, nguyên bản bao phủ lại địa cầu đại đạo lực lượng đều bị xé rách ra đến. để lộ ra vô tận hư không. Trong hư không, có ba động kỳ dị đang cuộn trào lấy. Vô cùng vô tận mộng văn đang chảy, phảng phất một mảnh mộng văn chi hải. Châu Á tất cả mọi người ngẩng đầu, xem ngốc trệ. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người tầm mắt cũng là ngưng tụ. Cái đó là vũ trụ mộng khư. Quân Nhất Trần hít sâu một hơi. Tiểu mộng tại kết nối vũ trụ mộng khư. Có thể là vũ trụ mộng khư có thể trợ giúp Tô Phù sao? Theo dẫn dắt, vô số mộng văn gợn sóng buông xuống, giống như là hãn hải lọt cái động, có hồng lưu theo bên trong cái hang lớn phát tiết mà xuống. Thái Dương hệ bên trong, vẻ mặt băng lãnh Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh không khỏi nhăn đầu lông mày. Thiên Nhân Thánh Đế, Tổ Phật cùng Nữ Đế thì là vẻ mặt nhất biến. Mộng Thiên Sư truyền nhân, Tổ Phật cảm xúc phức tạp. Vũ trụ mộng khư trưởng khống quyền, Thiên Nhân Thánh Đế nheo lại mắt, trong tay trượng thiên thước, phảng phất có dục dịch chi thế. Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh cũng là kinh ngạc không thôi. Thanh Đăng lão nhân càng là tầm mắt bùng lên vầng sáng. Địa cầu đang ở ngâm tụng Phật hiệu ba tôn thánh Phật bỗng nhiên hơi ngưng lại. Mặt khác hai tôn thánh Phật tiếp tục ngâm tụng, cầm đầu thánh Phật thì là ngẩng đầu, tầm mắt thâm thúy nhìn về phía châu Á hướng đi, mong muốn mượn vũ trụ mộng khư giúp người tộc thánh thể. Si tâm vọng tưởng, vị này thánh Phật, tầm mắt lạnh như băng dâng lên. Về sau, cảm giác gợn sóng, truyền âm trên địa cầu hơn 10 vị xem náo nhiệt dư nghiệt phong vương. Để bọn hắn đi cắt ngang tiểu mộng, này chút dư nghiệt phong vương vẻ mặt khẽ biến, từng cái toát ra vẻ điên cuồng, thân thể của bọn hắn lướt ngang ra, dồn dập phá vỡ hư không, thẳng hướng châu Á hướng đi. Thánh Phật truyền âm, để bọn hắn phá hư tiểu mộng dẫn dắt vũ trụ mộng khư. Bọn hắn tự nhiên không chút do dự, như là nhân tộc thánh thể thắng, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Nhân tộc thánh thể liền cái thế đều chạm, sẽ còn kém bọn hắn này chút tân tấn phong vương. Giết, dư nghiệt phong vương nhóm bạo hống, mà châu Á vùng trời, Quân Nhất Trần đột nhiên bày kiếm. Kiếm ngân vang thanh âm nổ vang hư không, một kiếm quét ngang, kiếm mang tại trong hư không mở ra hư vô vết nứt. Cùng rất nhiều phong vương đại chiến ở cùng nhau, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, rất nhiều tân tấn phong vương cũng đều là giết tới điên cuồng. Trong chiến đấu Tô Phù cũng cảm ứng được tiểu mộng hướng đi chỗ bạo phát đi ra tình huống. Tiểu mộng muốn mượn mộng khư lực lượng. Tô Phù mắt sáng lên, sau đó, 9m5 thân thể đột nhiên cao tốc xoay tròn, đem một tôn nữ thánh đánh trúng, hung hăng nhập vào trong hư không. Hai vị thánh vương cùng hai vị nữ thánh cũng vượt qua lão âm bút thủ hộ đánh ra công kích. Oanh trúng Tô Phù thân thể, khiến cho Tô Phù thân thể bạo dạp xương máu. Tô Phù cắn răng, mắt sáng như đuốc. 240 vạn bên trong tâm hải, cảm giác phát tiết, hóa thành hắc long thủ hộ Tô Phù thân thể lão âm bút, thì là bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt vượt ngang hư không, đi vào châu Á vùng trời, đem một tôn phong vương thận cho hốt sụp đổ, cùng bọn ta giao chiến, còn dám phân thần, hư vô vết nứt tràn ngập ở giữa, Thiên Đông Thánh Vương lạnh lùng nói, sau đó, một cỗ đại đạo khí rủ xuống, hóa thành một tòa nguy nga đại sơn, đem Tô Phù áp chế ở chân núi. Thiên Tây Thánh Vương cũng dẫn dắt một cỗ đại đạo khí, phảng phất dòng sông chảy ngược, đột nhiên nện xuống. Ba vị nữ thánh cũng là như thế. Năm cỗ đại đạo khí hóa thành đại đạo lao tù, đem Tô Phù trói buộc tại trong hư không, gắt gao áp chế. Nhường Tô Phù hoàn toàn không thể động đậy. Bất quá, Tô Phù không để ý đến bọn hắn. Cảm giác khóa chặt nơi xa, hắn tựa hồ biết tiểu mộng muốn làm gì, trong mơ hồ có chút chờ mong. Tiểu mộng ngồi ngay ngắn hư không, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, Oanh, cuối cùng, một tiếng nổ vang, thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm phai mờ, yên tĩnh không một tiếng động. Cái kia to lớn hang bên trong, phảng phất có khổng lồ ý niệm ầm ầm buông xuống. Mỗi người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Về sau, thần tâm thoáng qua, vũ trụ mộng khư, bao phủ chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.